Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, chư thần hội nghị. Cũng trong lúc đó, Tứ Minh nơi ban đầu còn đang ngủ say, Tổ Long đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm nhận được thần vị chấn động, thiên giới có người ở định cho đòi hắn đi lên, rốt cuộc chịu lộ diện. Hắn tự nhiên biết là ai. Một mực nhất thần bí Côn Lôn, tất cả mọi người đều không cách nào biết rõ đối phương rốt cuộc đi bao xa. Cũng không biết rõ đối phương là thuộc về trạng thái gì. Mấy lần dò xét cũng không công mà về. Long tộc với Côn Lôn đồng thời xuất hiện nhiều nhất, cũng là tối có máy sẽ biết rõ. Nhưng là, mấy lần đi Côn Lôn, bọn họ cũng không cách nào biết rõ chuyện này. Thậm chí không cách nào biết được đối phương là thật không nữa đi ở tuyến đầu. Mà hôm nay, đối phương chủ động đi ra. Cụ thể là chuyện gì? Không cách nào biết được. Nhưng là bên trên đi một chuyến liền có thể biết được. Long tộc Thương Uyên Tổ Long hưởng ứng hiệu triệu. Ba quốc quốc vận quỷ khí tổ người lớn mặt nhìn trời một chút. Sau đó hưởng ứng hiệu triệu. Người khác đều đi. Hắn không đi không phải là bị cô lập rồi hả? Đương nhiên, hắn đã biết rõ là chuyện gì rồi. Ba quốc đi ở rất nhiều người trước mặt. Ba quốc U Đô Đại Đế hưởng ứng hiệu triệu. Yêu tộc, một nơi trong đại điện. Một vị cả người phát ra quang nam tử ngẩng đầu nhìn trời. Hắn trầm tư chốc lát. Sau đó quyết định đi. Côn Lôn sao? Ngược lại là phải nhìn một chút. Ngươi mục đích là cái gì? Yêu tộc Quỳnh Câu Đại Đế hưởng ứng hiệu triệu. Trung Nguyên Thiên Nhân tộc. Một vị thanh niên đứng trời cao. Hắn trên mặt không có chút nào tâm tình. Chuyến này đối với ta mà đã là dư thừa. Nhưng lại không thể không đi. Ta đã thấy thiên nhân tộc số mệnh. Đi xem một chút những người khác cũng tốt. Có lẽ có thể biết rõ càng nhiều. Thiên nhân tộc Vân Tiêu Thiên Nhân hưởng ứng hiệu triệu. Trung Nguyên Ngô Đồng Sơn. Một vị thiếu nữ tóc đỏ ngồi ở ngô đồng thụ bên trên. Nàng đung đưa chân mép mang theo nụ cười. Cũng không biết rõ người này muốn làm cái gì. Đợi liền là tất cả thần vị đều bị lấy được chứ. Xem ra hắn có kế hoạch lớn. Hoặc có lẽ là hắn mục đích nhưng thật ra là người cuối cùng thần vị. Mặc dù có suy đoán, thậm chí không cần chứng thật là có thể chắc chắn thật giả. Có thể nàng hay lại là lựa chọn bên trên đi một chuyến. Thiên Vũ Phượng tộc Cửu Thiên Phượng tổ hưởng ứng hiệu triệu. Nam Hoang Địa Minh Ma tộc. Trong bóng tối, một vị người mặc nước sơn hắc khải giáp nam tử ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu trần. Nhà, trong bóng tối ánh mắt của hắn giống như thâm uyên có thể chiếm đoạt hết thảy. Thật giống như rất nhiều người cũng lên rồi. Như vậy ta cũng đi xem một chút. Địa Minh Ma tộc làm luật ma tổ hưởng ứng hiệu triệu. Linh Sơn Chi Thượng, một vị không giận tự uy lão giả ngồi ở khắp nơi đều là phù hiệu trên mặt đất. Lúc này phù hiệu một chút dung nhập vào trong thân thể hắn. Thần vị xúc động hắn tự nhiên biết rõ. Bất quá không có trước tiên đáp lại. Chờ sở hữu phù hiệu tất cả đều sáp nhập vào thân thể. Hắn cũng từ lão giả nghịch chuyển thành thanh niên bộ dáng. Nhưng là rất nhanh lại biến thành lão giả bộ dáng. Như thế hắn mới đáp lại thần vị. Với hắn mà nói, thật giống như đã chắc chắn quá an toàn hay không. Về phần có phải hay không là đến từ Côn Lôn, hắn cũng không thèm để ý. Linh Sơn Hỗn Nguyên Tổ Vu hưởng ứng hiệu triệu. Đông Hoang Trung Tâm, một vị mặc hoa phục tuổi xuân nữ tử. Bước từ từ ở bụi hoa gian. Đoan trang yêu nhã, nàng đi ở trên vùng đất. Hoa cỏ cây cối phảng phất đều tại hoan hỉ. Một đường đi hồi lâu. Nàng đứng ở bên hồ. Nhìn bình tĩnh mặt hồ. Côn Lôn nhân ngược lại là một chút không cảm giác mình vô sỉ. Không thả tiếc vân. Bây giờ còn tìm tới. Hy vọng khác không thức thời. Sau đó nàng ngồi ngay ngắn xuống. Đáp lại thần vị. Đại địa Kỳ Lân tộc đại địa mẫu thần hưởng ứng hiệu triệu. Đông Hoang Cự Linh bộ lạc. Một vị cao 2 mét nam tử ngồi ở đá lớn trên. Hắn một mực ngồi ở chỗ này. Đá lớn sừng sững ở thanh sơn bên trên. Đang cảm thụ đến thần vị sau khi biến hóa. Hắn đứng lên. Khí thế ở trên người hắn xuất hiện. Phảng phất chỉ phải đứng lên. liền nắm giữ lớn vô cùng khí thế, phảng phất đính thiên người khổng lồ. Rốt cuộc chờ đến tân biến hóa, hắn đáp lại thần vị. Cự linh tộc Đông Thanh đại đế hưởng ứng hiệu triệu, cổ ngự hạ cung trước. Giang Lan đứng tại chỗ, sau đó hắn cảm giác mình phải bị dẫn dắt đến những địa phương khác. Bất quá vẫn là căn cứ vào cổ ngự hạ cung, chưa từng do dự, hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Nhất diệp chướng mục mở ra, không người nào có thể nhìn thấu hắn. Dù là nhìn thấu còn có nhất diệp gia thiên, lần này có lẽ có thể thấy càng nhiều không một vật, hoặc là nhân. Rất nhanh Giang Lan đi tới một nơi dưới ánh sao. Nơi này có rất nhiều vòng sáng, mà hắn ở một người trong đó. Từ mảnh nhỏ quan sát một chút, hắn phát hiện trung gian có một cái khá lớn vòng sáng. Mà vây quanh trung gian vòng sáng có 4 cái so với tiểu quang vòng. Phía ngoài cùng lại có 8 cái càng nhỏ một chút vòng sáng. Trung cung, đông tây nam bắc tứ thần vị, trên dưới khoảng đó Yagami vị. Trong nháy mắt, Giang Lan trong đầu thì có câu trả lời. Bởi vì lúc này hắn đứng ở phía ngoài cùng vị trí, mà ở bên trong 4 chỗ ngồi đứng một người nam tử. Không thể thấy tướng mạo, không cần phải nói, nhất định là người phát khởi Hy Hòa đế quân. Mà tại đối diện phương hướng còn có một người. Thấy hắn, Giang Lan hơi kinh ngạc. Bát thái tử. Lúc này bát thái tử dường như vẻ mặt kinh hoàng, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Không cần kinh hoàng, nơi này không có ai hội thương tổn ngươi, an tâm đứng liền có thể. Hy Hòa đế quân an ủi. Bát thái tử luống cuống nói, tiền bối, ta cảm giác nơi này không phải ta đợi địa phương. Hắn có thể đủ cảm giác được, nơi này tuyệt đối đều là đại nhân vật, thậm chí là so với Côn Lôn 9 vị phong chủ kinh khủng hơn đại nhân vật. Đương nhiên, này với hắn mà nói đều giống nhau, bởi vì cũng không chọc nổi, cũng dễ dàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn là muốn trở về. Những người khác cũng đang lục tục đến. Ngươi chỉ cần an lặng lẽ chờ liền có thể. Không gây thương tổn được. Hy Hòa đế quân thanh âm mang theo nụ cười. Giang Lan chỉ là nhìn. Những người khác muốn tới rồi. Có lẽ có thể rất lớn đến mức biết được những người này thực lực. Đại hoang sở hữu nắm giữ thần vị nhân. Thấy thế nào cũng không phải hắn có thể tùy ý đối đãi. Nếu như hắn đã đại la, đó còn dễ nói. Bây giờ, áp lực rất lớn, bất quá cái địa phương này nhìn không cách nào động thủ. Trung Su là bát thái tử. Bát thái tử không chịu nổi nơi này sẽ sụp đổ. Rất nhanh từng cái bóng người bắt đầu xuất hiện. Ở Hy Hòa đế quân đối diện xuất hiện một vị tuổi xuân nữ tử. Cao quý yêu nhã, đại địa mẫu thần. Ở Hy Hòa đế quân bên trái xuất hiện một vị trên người phát ra quang nam tử. Giống như liệt nhật một dạng Quỳnh Câu đại đế. Lúc này Quỳnh Câu đại đế đối diện có người mặc nước sơn hắc khải giáp người đàn ông trung niên. Làm Luật Ma Tổ, thấy 4 người này, Giang Lan trực tiếp biết rõ đối phương là ai. Rất nhanh bát thái tử bên cạnh xuất hiện một nhánh cự long. Thương Uyên Tổ Long, tiếp lấy Giang Lan thấy chính mình bên cạnh xuất hiện một đoàn hình người quỷ khí. U Đô đại đế. Bên trái hai người một vị thiếu nữ tóc đỏ giống như hài đồng. Cửu Thiên Phượng tộc, còn có một vị 2 mét đại hán. Uy vũ bất phàm, cự linh tộc Đông Thanh đại đế. Bên phải giống vậy xuất hiện 2 vị. Một vị thanh niên quần áo trắng, sắc mặt bình tĩnh, trong con người tiết lộ ra một loại tự nhiên. Vân Tiêu Thiên Nhân, còn có một vị trên người là mang theo phù văn lão nhân. Hỗn Nguyên Tổ Vu, đều đã tới. Giang Lan bộ dạng phục tùng, cảm thấy nguy hiểm, những người này rất mạnh, dù là Vân Tiêu Thiên Nhân cũng đã không có ở đây tiệt tiên phạm vi. Hắn có thể là yếu nhất, mà những người khác cũng ở đây quan sát lẫn nhau với nhau. Bọn họ giống vậy là thấy lần đầu tiên đến còn lại nắm giữ thần vị nhân. Rất là ly kỳ, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,